Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo, nhìn lại kinh nghiệm và giáo dục của Dewey. Của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Bài viết của Philip Jackson. Chú thích: được dựa trên bài nói chuyện vào ngày 4 tháng 11 năm 1995 tại hội nghị 251 lần thứ 40 của Kappa Delta Pi. Mọi trích dẫn đều được lấy từ kinh nghiệm và giáo dục, trừ phi được ghi khác đi. Chú thích của nguyên bản tiếng Anh. Hết chú thích. Philip Jackson, sinh năm 1928, lấy bằng tiến sĩ tâm lý học phát triển (Developmental Psychology) của Đại học Columbia vào năm 1954. Và năm 1987, ông nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Glassboro. Ông là giáo sư giáo dục học và tâm lý học của Đại học Chicago. Ông còn là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Harvard, Queen's College và Đại học New York. Jackson từng là chủ tịch hội John Dewey và Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Mỹ. Jackson có viết một cuốn sách về riêng John Dewey, John Dewey and the Philosopher's Task, John Dewey và nhiệm vụ của nhà triết học. Để dùng làm chủ đề cho bài phát biểu của tôi hôm nay, tôi đã quyết định tập trung vào cuốn sách mỏng của John Dewey, Kinh nghiệm và giáo dục. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1938 và vẫn tiếp tục được tìm đọc bởi rất nhiều người đang chuẩn bị bước vào nghề dạy học, những người đang hành nghề giáo dục và những nhóm học giả trên khắp thế giới. Tôi chọn cuốn sách này vì hai lý do chính. Thứ nhất, đó là cuốn sách rất thích hợp. Thời điểm của ngày hôm nay quả thực khiến cho lý do này trở thành có tính bắt buộc. Như quý vị đã biết, John Dewey viết Kinh nghiệm và giáo dục theo đề nghị của ban giám đốc của Kappa Delta Pi ngày ấy. Ông đã thực hiện bài nói chuyện đó như là sự kiện kết thúc chu kỳ 10 năm đầu tiên của loạt bài thuyết trình của Kappa Delta Pi. Tôi muốn nói thêm rằng, ông cũng chính là người đã thực hiện bài nói chuyện đầu tiên của Kappa Delta Pi 10 năm trước đó. Bởi lý do Dewey được vinh dự chọn là người thực hiện bài nói chuyện đầu tiên của Kappa Delta Pi. Vì thế, đây dường như dịp hoàn toàn thích hợp. Thậm chí là không thể khác được như tôi đã nói ở trên, để chúng ta xem lại bài nói chuyện nổi tiếng của Dewey cách đây hơn nửa thế kỷ. Những phát biểu của Dewey vào dịp đó thật xứng đáng để xem xét lại, bởi cuốn sách ra đời dựa trên bài nói chuyện đó đã được coi là phát biểu xúc tích nhất về giáo dục của nhà lý luận giáo dục quan trọng bậc nhất của thế kỷ 20. Và ngoài ra, cuốn sách còn được coi là phát biểu giản dị và dễ hiểu nhất của Dewey về chủ đề này. Collier Books năm 1963. Bởi lời ngợi ca này và vì sự kiện mà tôi vừa kể ra ở trên, liệu còn có sự lựa chọn chủ đề nào có thể thích hợp hơn? Lý do thứ hai để tôi quyết định bàn về kinh nghiệm và giáo dục tỏ ra hơi kỳ lạ, và vì thế khó lý giải hơn một chút. Nó bắt nguồn từ điều có thật rằng tôi chưa bao giờ thực sự thích cuốn sách này, mặc dù cuốn sách đã nhận được rất nhiều những lời ca ngợi. Có vẻ như đây là một lời thú nhận gây ngạc nhiên, nhất là vào dịp như thế này. Và xin thú thực rằng, tôi đã bị hấp dẫn một cách tai ác bởi ý nghĩa gây sốc của lời thú nhận này khi tôi lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ nói nó ra. Tuy nhiên, việc lời thú nhận này có thể gây sự ngạc nhiên lại không phải là điều đã thuyết phục tôi tin vào sự đúng đắn của quyết định. Thực ra chính khả năng tôi có thể hiểu ra lời thú nhận này là thế nào mới là điều khiến tôi thực sự thấy không thoải mái ở cuốn sách. Bởi vì tuy tôi thừa nhận rằng mình không thích nó, song sự thật là tôi luôn cảm thấy một chút ngần ngại khi nói công khai điều đó ra. Không phải bởi vì tôi sợ phải chọn một lập trường không được nhiều người ủng hộ về một chủ đề nổi tiếng đến vậy, mà đơn giản chỉ bởi vì tôi chưa bao giờ tuyệt đối tin chắc vì sao tôi lại có cảm giác ngần ngại khi công khai thú nhận. Tôi đã suy nghĩ rằng dịp phát biểu này đã cho tôi cơ hội tuyệt vời để hiểu được lý do trên và do đó xua tan cảm giác ngần ngại khi phải công khai quan điểm của mình với người khác. Dĩ nhiên, tôi còn hy vọng rằng trong khi cố gắng hiểu rõ vì sao tôi lại có cảm giác ngần ngại như vậy, thì tôi còn phát hiện ra điều gì đó có giá trị để chia sẻ với cử tọa hôm nay. Theo quan điểm của riêng tôi, việc đọc lại kinh nghiệm và giáo dục để chuẩn bị cho bài phát biểu ngày hôm nay chắc chắn đã đáp ứng thích đáng yêu cầu mong đợi của tôi. Giờ đây trong thâm tâm tôi đã thấy rõ ràng hơn trước rất nhiều vì sao tôi đã không thích cuốn sách. Tôi cũng hiểu rõ hơn những ưu điểm của cuốn sách. Đây cũng là một lợi thế. Trên thực tế, một lợi thế thậm chí còn lớn hơn cả việc tôi đã chỉnh lại cho đúng những gì mà tôi thấy mình đã hiểu sai lệch. Phát hiện này của tôi có đem lại điều gì giá trị để chia sẻ với người khác hay không? Tôi xin nhường việc phân xử cho quý vị. Bởi điều tôi vừa nói tới ở trên, có lẽ bước cần thiết tiếp theo sẽ là liệt kê những điều nằm trong cuốn sách thoạt đầu đã khiến tôi có cảm giác không thoải mái. nhưng để có một liệt kê toàn diện, tôi cần nói khái quát vài điều về nội dung của cuốn sách, nhất là đối với những ai chưa từng đọc nó, hoặc những ai đã đọc nó từ quá lâu, và bây giờ họ chỉ có thể nhớ mang máng nội dung. Kinh nghiệm và giáo dục gồm có 116 trang, được chia thành 8 chương. Điều này nghĩa là xét về khổ sách, thì đây là một cuốn sách mỏng. Chú thích, trong nguyên bản tiếng Anh. Hết chú thích. Ở ấn bản được lưu hành rộng rãi nhất của nhà xuất bản Collier Books, dài 91 trang, cuốn sách có thể nằm vừa vặn trong ví sách tay của một phụ nữ hoặc túi áo vest của một nam giới. Trong 3 chương đầu tiên có đầu đề Nền giáo dục cổ truyền đối lập với nền giáo dục tiến bộ, sự cần thiết phải có một triết học kinh nghiệm và những tiêu chí của kinh nghiệm. Dewey đã vạch ra vấn đề mà ông muốn bàn và đề ra một quan niệm có tính lý thuyết được cho là chứa đựng chìa khóa để giải quyết vấn đề đó. Trong các chương 4, 5, 6, Dewey đã vận dụng lý thuyết đó vào một nhóm các vấn đề của giáo dục được sắp xếp thành 4 đầu đề của chương: kiểm soát xã hội, bản chất của tự do, ý nghĩa của mục đích và sự tổ chức nội dung một cách tiến bộ. Chương cuối cùng, kinh nghiệm, ý nghĩa và mục tiêu của giáo dục, chỉ gồm vẻn vẹn 3 đoạn và chiếm không đầy 3 trang rưỡi giấy. Độ dày của kinh nghiệm và giáo dục là manh mối đầu tiên giúp tôi hiểu vì sao tôi đã không thích cuốn sách này. Cuốn sách khiến tôi liên tưởng tới một người mẫu thường xuất hiện trên các tạp chí mốt. Cuốn sách quá mỏng để gây sự tin tưởng. Nếu được đặt trong lòng bàn tay để ước đoán sức nặng, ta hầu như không nhận ra trọng lượng của cuốn sách. Nó quá mỏng để gọi là một cuốn sách và quá dày cho một bài phát biểu. Ít nhất là bài phát biểu được đọc tại một dịp duy nhất. Để kiểm chứng giả thuyết sau cùng, tôi đã thực hiện một thí nghiệm ngắn. Tôi đọc to và chậm rãi một trang để một cử tọa có thể theo dõi được, hoặc theo phán đoán của tôi. Sau đó nhân thời gian tính bằng giây cho việc đọc một trang với số trang của cuốn sách, rồi trừ đi thời gian được tính cho một vài trang để trắng, một phần hoặc toàn phần. Theo tính toán của tôi, Dewey sẽ phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đọc kinh nghiệm và giáo dục dưới dạng ấn phẩm cho cử tọa của Kappa-Denta-Pi. Tôi e rằng cả ông lẫn cử tọa đều không thể chịu đựng nổi buổi nói chuyện kéo dài 3 tiếng. Vì thế tôi cho rằng chắc hẳn ông đã trình bày một bài nói chuyện được rút ngắn rất nhiều so với nội dung của cuốn sách, có lẽ chỉ bằng 1/3 độ dài của cuốn sách. Nhưng được rút ngắn bằng cách nào? Ông đã bỏ ra ngoài cái gì? Câu ư? Đoạn văn? Chương? Những câu đoạn văn chương nào? Bao nhiêu câu, đoạn văn, chương bị bỏ ra ngoài? Bởi tôi không có lời giải đáp cho những câu hỏi trên, vì thế tôi chỉ có thể bỏ mặc chúng lấp lửng. Mối nghi ngờ về nội dung của cuốn sách đã vượt ra ngoài suy nghĩ đơn thuần về số lượng trang và bằng cách nào ông đã phát triển chúng thành dạng sách. 8 chương trong 116 trang sách bộ sách bỏ túi. Tôi thấy có vẻ như cuốn sách đã được chia nhỏ quá nhiều. Tại sao cuốn sách lại được chia quá nhỏ như vậy? Rồi cả đầu đề của các chương nữa, quả là những từ ngữ to tát nếu xét đến sự giải quyết vấn đề quá sơ sài đến vậy. 7 trang khổ nhỏ bàn về bản chất của tự do. 9 trang về ý nghĩa của mục đích. Với số lượng trang sách như vậy, liệu ta có thể phát biểu được gì về những đề tài rộng lớn đến thế? Câu trả lời chắc hẳn phải là thế này. Không nhiều, hoặc ít nhất là không đủ để làm thành một sự bàn luận có hệ thống về đề tài đó. Chỉ như người ta dễ dàng đáp lại rằng, Dewey chắc chắn đã không có ý định đưa ra một sự bàn luận có hệ thống về bất kỳ đề tài nào được dùng để đặt tên cho các chương. Ông chỉ đề cập chúng lướt qua, đó là cách mà một diễn giả thường bị buộc phải làm. Tôi cho rằng ý kiến này hoàn toàn công bằng. Tôi rút lại lời phản đối. Nhưng nếu vậy thì ý định khi đó của ông là gì? Gạt sang một bên đầu đề của các chương, cuốn sách thực ra bàn về điều gì? Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta phải chuyển sự chú ý từ bản mục lục sang bản thân văn bản. Chương 1. Nền giáo dục cổ truyền đối lập với nền giáo dục tiến bộ. Trình bày vấn đề được Dewey dự định sẽ phát biểu. Song thật kỳ lạ là đây lại không phải là vấn đề của ông, ít nhất là thoạt đầu. Thay vì thế, đó lại là vấn đề cho ban giám đốc của Kappa-Denta-Pi đề ra thay ông. Trong lời của biên tập, do Holmquist viết, lời mời của ban giám đốc đã được viết như sau. Vì lợi ích của cách hiểu sáng sủa và sự hiệp lực, ban giám đốc của Kappa-Denta-Pi đã đề nghị tiến sĩ Dewey đề cập một số vấn đề tranh luận đang gây chia rẽ nền giáo dục Mỹ thành hai phe và do đó làm nền giáo dục này suy yếu vào thời điểm mà nó cần có trọn vẹn sức mạnh để hướng dẫn một dân tộc đang hoang mang để vượt qua những rủi ro do sự đổi thay xã hội. Việc Dewey chấp nhận lời mời của ban giám đốc Kappa-Denta-Pi và chấp nhận theo những điều kiện của họ đã gợi giả thuyết rằng ông thấy vấn đề được họ nêu ra là thỏa đáng. Họ ít nhất cũng phù hợp với một số suy nghĩ của riêng ông. nhưng thái độ khó chịu của ông trước tình trạng cãi nhau vặt giữa hai phe các nhà giáo dục được thấy rất rõ xuyên suốt cuốn sách, lại gợi giả thuyết rằng điều kiện mà Kappa Delta Pi đặt ra cho bài phát biểu mới đích thực là lý do để ông bộc lộ sự khó chịu và bực bội, chứ không phải bất kỳ điều gì khác. Ở vài chỗ trong cuốn sách, giọng văn của tác giả chỉ có thể được coi bằng từ quát tháo hoặc mắng mỏ. Vấn đề thực sự của Dewey, vấn đề được ông cho rằng các nhà giáo dục ngày ấy nên bận tâm tới, không nằm ở việc lựa chọn đi theo phe cổ truyền hay phe tiến bộ, cũng không phải là vấn đề của việc cách nào để các phe phái trong cùng một cộng đồng, các nhà giáo dục, có thể thỏa thuận một sự hòa hợp lâu dài. Thay vì thế, vấn đề thực sự được đặt ra dưới dạng một câu hỏi, theo Dewey vẫn là câu hỏi sư phạm kinh điển. Người thầy và sách vở đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy sự phát triển có tính giáo dục của trẻ em? Nhưng Dewey cũng không hoàn toàn thỏa mãn với cách đặt câu hỏi nói trên. Điều ông thực sự bận tâm là sự nhắc lại câu hỏi xưa cũ nói trên theo cách hiện đại nhất. Trong đó Dewey đã kín đáo trình bày những quan điểm giáo dục của mình. Ông đã thay đổi cách đặt câu hỏi và ông muốn cử tọa của mình để tâm suy nghĩ về nó. Cách nào để trẻ em hiểu biết về quá khứ theo cách sự hiểu biết ấy là một tác nhân hiệu quả giúp chúng hiểu được hiện tại sống động. Cách đặt câu hỏi như vậy, Dewey viết, đã đặt ra một vấn đề chưa từng có trong lịch sử giáo dục. Nói ra, ấy là kiến thức nhà trường phải mang giá trị trực tiếp đối với học sinh. Nó có ích cho học sinh ngay lúc này, chứ không chỉ có ích trong một tương lai mơ hồ và không thể đoán trước. Dewey không bàn trực tiếp câu hỏi được phát biểu theo cách của ông, do ông nêu ở cuối chương 1. Thay vì thế, ông bắt đầu từ một điểm lùi rất xa để rốt cuộc đặt cơ sở cho lời giải đáp câu hỏi. Tại chương 2 và chương 3, ông giải thích chi tiết đều được ông gọi là một lý thuyết kinh nghiệm. Ông bắt đầu bằng việc bàn tới lý do vì sao lại cần phải có một lý thuyết như vậy. Rồi sau đó ông chuyển sang bàn vào thực chất của quan niệm này, bằng cách bổ sung một vài đặc điểm cụ thể của quan niệm này. 41 trang của hai chương này làm thành cái lõi của cuốn sách. Chú thích. 41 trang trong nguyên bản tiếng Anh, hết chú thích. Hoặc để thay đổi phép ẩn dụ, chúng là động cơ thúc đẩy tư tưởng của Dewey. Không chỉ trong khi ông viết cuốn sách này, mà còn trong hầu hết các trước tác của ông. Hoặc giả, để thay đổi cách nói ẩn dụ một lần nữa, lần này dĩ nhiên có thể gần như nghe thấy cả âm thanh ken két của những bánh răng. Hai chương sách ngắn này chứa đựng một số quan niệm then chốt của Dewey ở dạng cô đặc. Dùng hình ảnh tu từ bếp núc có lẽ là thích hợp hơn cả để hiểu một trong những lý do khiến tôi không có thiện cảm với kinh nghiệm và giáo dục. Bởi vì trong cuốn sách nhỏ này, Dewey đã trình bày những quan niệm then chốt của ông theo cách quá ư xúc tích, và vì thế tôi thấy chúng bắt đầu giống như dấu vết của vật gì đó bị dính chặt quá lâu trên cái bếp lò. Chất cô đặc. Thật vậy, ta nên gọi đó là quá trình cô đặc thì đúng hơn. Để biến khối chất sền sệt đó thành một trạng thái có thể ăn được mà không gây khó tiêu, người ta cần cho thêm vào rất nhiều chất lỏng. Tức muốn hiểu được những quan niệm của Dewey trong cuốn sách này, thì ta cần phải được chuẩn bị rất nhiều những hiểu biết. Loại hiểu biết này chỉ có thể có được bằng việc đọc nhiều và đọc kỹ toàn bộ các tác phẩm của Dewey xét như một toàn thể. Chỉ cần lấy một ví dụ về việc ông đã viết cô đọng như thế nào, hãy đọc đoạn văn ông viết dưới đây, mô phỏng một câu nói nổi tiếng. Nếu ta dứt khoát và thành thật cho rằng giáo dục là một quá trình phát triển bên trong, bởi và vì kinh nghiệm, thì việc phải có những khái niệm rõ ràng về kinh nghiệm là gì lại càng là điều quan trọng. Sau đó một vài đoạn, ông lại quay lại với suy nghĩ đã được trình bày trong đoạn trên. Ông viết, tôi tình cờ nhận thấy rằng triết lý đang được bàn tới. Để nói theo câu nói của Lincoln về nền dân chủ, là một triết lý của nền giáo dục của kinh nghiệm, do kinh nghiệm và vì kinh nghiệm. Chú thích. Trong bài diễn văn nổi tiếng kéo dài 3 phút nhân lễ khánh thành nghĩa trang quốc gia tại Gettysburg, bang Pennsylvania, ngày 19 tháng 11 năm 1863, Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln đã nói, chính phủ của dân, cho dân và vì dân chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái đất này. The government of the people, by the people and for the people will not perish from earth. Hết chú thích. Mỗi một từ trong đó đều là một thách thức phải khám phá và vận dụng một nguyên lý về sự trật tự và tổ chức xuất phát từ cách hiểu về kinh nghiệm có tính giáo dục nghĩa là gì. Nhưng việc đưa ra một sự thách thức như vậy là có ý nghĩa gì? Theo tôi, toàn bộ ý nghĩa của thách thức này nằm ở chỗ người đọc hoặc thính giả buộc phải tự mình tìm ra ý nghĩa của câu nói giáo dục là một sự phát triển từ bên trong bởi và vì kinh nghiệm. là gì. Tuy nhiên, sự thật là Dewey định nói điều gì đó rất rõ ràng bằng từng mệnh đề nhỏ nói trên. Mặc dù ông không dừng lại để giải thích từng mệnh đề ấy, khi ông nói rằng giáo dục là một sự phát triển bên trong kinh nghiệm hoặc sự phát triển của kinh nghiệm, ông định nói rằng không phải tất cả mọi kinh nghiệm đều mang tính giáo dục, chỉ có một bộ phận kinh nghiệm nào đó là mang tính giáo dục. Thách thức của nhà giáo dục là xác định trước điều gì làm cho kinh nghiệm trở thành mang tính giáo dục và những điều gì khác thì không. Khi ông nói rằng giáo dục là một sự phát triển đi từ kinh nghiệm, ông định nói rằng chỉ bằng phương tiện của kinh nghiệm dựa vào sự tương tác giữa một người và môi trường của người ấy, thì một người mới trở thành được giáo dục. Thách thức của nhà giáo dục là phải thiết kế được những môi trường, chủ yếu dưới hình thức những tình huống trong lớp học, sao cho chúng thực sự lôi cuốn sự tham gia của người học. Song sự tham gia đơn thuần thôi là chưa đủ. Nhà giáo dục còn phải đảm bảo rằng hình thức tham gia phải mang tính giáo dục. Khi ông nói rằng giáo dục là một sự phát triển về kinh nghiệm, ông định nói rằng mục tiêu của giáo dục, kết quả cuối cùng của giáo dục, không phải là điểm cao của bài kiểm tra này hay bài kiểm tra kia, cũng không phải là sự nâng cao lòng tự trọng hoặc sự phát triển những năng lực tâm lý thuộc dạng này hay dạng kia, cũng không phải là sự chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong tương lai. Mục đích thực sự của giáo dục mà Dewey muốn chúng ta phải hiểu không gì khác là quá trình trải nghiệm phong phú hơn và đầy đủ hơn, tức năng lực liên tục được mở rộng để hiểu đầy đủ hơn cuộc sống thực đang diễn ra. Thách thức từng giờ, từng ngày và trong từng môn học của nhà giáo dục là phải biến mục tiêu này thành hiện thực. Việc bàn trọng đôi chút về phát biểu có tính cách ngôn của Dewey dựa trên một câu nói của Lincoln cũng vẫn chưa khám phá hết sự phong phú về tư tưởng nằm ở phía sau lời nói của ông, nhưng có lẽ nó đủ để lý giải cảm giác lo lắng ban đầu của tôi trong khi cố gắng hiểu hai chương quan trọng này của kinh nghiệm và giáo dục. Có thể dễ dàng bổ sung những ví dụ khác nữa ngoài ví dụ tôi vừa đưa ra, nhưng tôi không muốn tiếp tục bàn thêm về những nhược điểm của cuốn sách xét như một văn bản. Thay vì thế, tôi muốn quay sang điều giờ đây được tôi thấy như là ưu điểm của cuốn sách và tính chất phù hợp của cuốn sách đối với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng trong khi làm điều này, tôi không thể từ bỏ hoàn toàn quan điểm có tính phê bình. Nhưng rồi các vị sẽ sớm thấy điều đó là hiển nhiên, song tôi hứa sẽ giảm nhiều tính chất gay gắt. Quan điểm của Dewey về thực tiễn giáo dục và toàn bộ danh tiếng của ông trong tư cách người cung cấp những chỉ bảo cho những người làm giáo dục được dựa trên một giả thuyết duy nhất có tính căn bản và một kết luận hoặc hệ quả rút ra từ đó. Giả thuyết đó là như sau: bằng cách xem xét kinh nghiệm con người ở cấp độ khả dĩ trừu tượng nhất, hỏi xem nó vận hành thế nào, nói chung, chúng ta có thể tìm thấy một tập hợp những nét đặc điểm hoặc đặc điểm luôn đúng đối với mọi kinh nghiệm, dù tại bất cứ đâu và có thể là vào mọi thời điểm. Kết luận hoặc hệ quả đi liền theo giả thuyết này là hiểu biết của chúng ta về những đặc điểm mang tính giống loài nói trên của kinh nghiệm có thể hướng dẫn sự điều khiển mọi hình thức hoạt động của con người, bao gồm dĩ nhiên cả thực tiễn giáo dục. Hai điều khái quát hóa này là cơ sở cho dự phóng của Dewey. Giả thuyết của hai khái quát hóa này chính là điều Dewey hy vọng sẽ thực hiện được trong tư cách một nhà triết học. Kinh nghiệm và giáo dục biểu lộ không gì khác một ví dụ về nỗ lực suốt đời của ông nhằm biến điều hy vọng này thành hiện thực. Hai khía cạnh của kinh nghiệm được Dewey chọn trong trường hợp này để bàn riêng bao gồm điều được ông gọi là nguyên lý hoặc phạm trù liên tục và nguyên lý hoặc phạm trù tương tác. Nói ngắn gọn, nguyên lý liên tục nói rằng mọi kinh nghiệm đều tiếp tục tồn tại trong những kinh nghiệm xảy ra sau đó, rằng mọi kinh nghiệm đều đồng thời kế thừa điều gì đó từ những kinh nghiệm đã xảy ra trước đó, và bằng cách nào đó, nó làm biến đổi đặc tính của những kinh nghiệm xảy ra sau đó. Mặt khác, quá trình này diễn ra liên tục, dù muốn hay không, dù chúng ta muốn điều đó hay không, điều đó nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta phải trải qua và bất cứ hành động nào chúng ta lựa chọn, bao giờ cũng để lại tác động nào đó, tác động tốt hoặc xấu. Không có kinh nghiệm nào mà lại không có quá khứ, không có kinh nghiệm nào biến mất mà không để lại dấu vết. Phạm trù tương tác, nó chứa đựng nguyên lý phổ quát thứ hai của Dewey, bàn tới tính chất tình huống của kinh nghiệm. Nguyên lý này nói rằng, giữa chúng ta xét như là tổ chức sống và môi trường, bao giờ cũng diễn ra một mối quan hệ trao đổi theo dạng nào đó. Nhân tiện, Xét như là sinh vật sống, chúng ta không chỉ là những sự tồn tại vật chất. Hiểu biết hữu thức là một mặt cốt yếu trong tình huống của chúng ta. Chúng ta tác động lên thế giới và thế giới tác động lên chúng ta một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Tình huống tương tác trong đó chúng ta khám phá chính mình và chúng ta tham gia vào trong đó, làm thành tình huống chúng ta đang sống. Về mặt này, chúng ta bao giờ cũng tồn tại trong tình huống, ngay cả khi đang ngủ hoặc khi ở trong tình trạng vô thức. Mặt khác, những yếu tố cốt yếu nằm ở bên trong sự giao dịch tương tác này còn bao gồm toàn bộ những gì chúng ta đem đến cho tình huống dưới dạng vốn hiểu biết, nhu cầu, mục đích, hứng thú, cái đồng lại của kinh nghiệm quá khứ, sự sẵn sàng phản ứng theo cách này hoặc cách khác, v.v. Như vậy, xuất phát từ riêng hai nguyên lý nói trên, liên tục và tương tác, cộng với những mối liên hệ qua lại có thể xảy ra giữa chúng, Dewey mong muốn cử tọa của ông gồm những người làm nghề giáo dục, hoặc ông khuyến khích họ tự mình làm điều đó, sẽ rút ra được những nguyên tắc tương ứng để vận dụng vào lĩnh vực giáo dục. Hoặc chả ít nhất, họ cũng rút ra được những lời nhắc nhở hữu ích trong quá trình làm công việc của mình. Ông đã nhấn mạnh điều này khi chỉ ra, nếu kinh nghiệm không được quan niệm theo cách kết quả của quan niệm ấy là một kế hoạch lựa chọn nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy và kỷ luật, và trang bị vật chất và tổ chức xã hội của nhà trường, thì kinh nghiệm ấy hoàn toàn là điều viển vông. Dewey không muốn quan niệm của ông về kinh nghiệm lơ lửng như một trái bóng bay bơm căng. Ông đòi nó được cột chặt vào trái đất. Nhưng trước khi ông có thể chuyển sang vận dụng hai nguyên lý của mình, ông đã buộc phải làm thêm một việc khác nữa. Nếu như ông muốn phạm trù liên tục và phạm trù tương tác có tác dụng như những biển chỉ đường, ông buộc phải bổ sung những lý do để làm chúng vững chắc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu đứng một mình, tính liên tục và sự tương tác sẽ hoạt động như cái có sẵn trong hệ thống của Dewey. Giống như trạng thái hình tròn hoặc sức hút của trọng lực trái đất, chúng đơn giản tồn tại ở đó để được bàn tới. Chúng bao giờ cũng có tác dụng dù chúng ta muốn hay không muốn. Vì thế, cái cần là phải lợi dụng chúng khi chúng đang tồn tại ở đó, là học được cách vận dụng những nguyên lý của khí động học trong thiết kế một chiếc máy bay có thể bay được. Vậy bằng cách nào nhà giáo dục có thể lợi dụng được hai thuộc tính chủ yếu của kinh nghiệm mà Dewey đã nhận dạng trong kinh nghiệm và giáo dục? Dewey bắt đầu câu trả lời bằng cách giới thiệu khái niệm tăng trưởng. Tính liên tục và tương tác vận hành theo cách có lợi cho chúng ta, Dewey nói, chỉ chừng nào mà chúng đóng góp cho tăng trưởng. Nhưng toàn bộ khái niệm tăng trưởng tự nó chưa đủ mang tính chất hạn định, restrictive, bởi vì tăng trưởng có thể lại xảy ra theo cách nó tước đi hoặc trì hoãn nghiêm trọng sự tăng trưởng nói chung. Ung thư, chắc hẳn chúng ta phải nhớ, là một sự tăng trưởng. Dewey lưu ý chúng ta theo cách riêng. Ông đã dùng ví dụ về người đàn ông tăng trưởng để trở thành một tên ăn trộm lành nghề. Dewey chỉ ra rằng một người như vậy đã tăng trưởng theo những cách thức ngăn chặn cơ hội phát triển liên tục theo những chiều hướng mới. Vì thế các tiêu chí của tăng trưởng cần phải được hiểu. Dewey nói, bằng động tính từ tăng trưởng ở thể chủ động, sự đang phát triển. Ông kết luận, chỉ khi nào sự phát triển theo một chiều hướng cụ thể góp phần tạo ra sự tăng trưởng liên tục, khi ấy nó mới thỏa mãn những tiêu chí của giáo dục, xét như là sự đang tăng trưởng. Như vậy, cho tới đây chúng ta đã rút ra được điều gì? Bây giờ chúng ta hiểu được rằng tính liên tục và sự tương tác có mặt ở khắp nơi. Chúng ta còn thấy rằng lợi ích lớn nhất của kinh nghiệm, vì điều ấy mà nó xứng đáng được gọi là mang tính giáo dục, ấy là lợi ích của sự tăng trưởng liên tục. Không tính tới những điều khác, điều này có nghĩa là nhà giáo dục phải luôn luôn nhìn về tương lai. Nhà giáo dục phải thường xuyên đặt câu hỏi sau đây, kinh nghiệm này hoặc hoạt động này đang đi đến đâu? Nó dẫn chúng ta tới đâu? Nó đóng góp thế nào cho sự tăng trưởng và sự phát triển trong tương lai? Nhưng chỉ đơn thuần đặt những câu hỏi trên vào trong tình huống hiện tại và vào trong những hoạt động đang diễn ra, dĩ nhiên là chưa đủ, bởi khi ấy có thể là quá muộn để tác động tới chúng. Nhà giáo dục phải lên kế hoạch trước. Bằng sự hiểu biết có sẵn của mình về các môn học và về học sinh, họ phải lựa chọn những hoạt động và thu xếp những môi trường sao cho chúng góp phần tạo ra sự phát triển đầy đủ nhất cho học sinh của mình. Dewey đã diễn đạt điều này theo cách sau. Nhà giáo dục có một trách nhiệm quan trọng bậc nhất, ấy là họ không chỉ hiểu được nguyên lý chung của sự tác động của điều kiện môi trường tới kinh nghiệm có thực, mà đồng thời nhận ra một cách cụ thể môi trường nào giúp cho việc có được những kinh nghiệm dẫn đến tăng trưởng. Trên hết, họ phải biết cách lợi dụng môi trường có thực xung quanh, môi trường vật chất và môi trường xã hội, để rút ra từ đó tất cả những gì đóng góp vào việc hình thành các kinh nghiệm có giá trị. Ông cảnh báo thêm, những vật liệu và phương pháp nào đó đã chứng tỏ đem lại hiệu quả đối với những cá nhân khác tại những thời điểm khác là chưa đủ. Nhất thiết phải có một lý do để nghĩ rằng chúng sẽ có tác dụng tạo ra một kinh nghiệm mang đặc tính giáo dục đối với những cá nhân cụ thể, tại một thời điểm cụ thể. Đến đây, có lẽ một số quý vị có thể bắt đầu nghĩ rằng lời khuyên của Dewey nghe giống như rất nhiều những điều nhàm chán mà các vị đã từng nghe nhiều lần. Lên kế hoạch trước, lựa chọn vật liệu và phương pháp hứa hẹn đem lại tác dụng với cá nhân này hoặc nhóm học sinh cụ thể này. Điều khiển sự thảo luận hoặc bài học khi nó đi chệch khỏi hướng đi ban đầu. Tất cả những điều này nghe có vẻ quen thuộc với hầu hết chúng ta. Chỉ cần kinh nghiệm thông thường là đủ để đưa ra những bài học này. Vậy tại sao lại bận tâm nhắc lại chúng? Ai cần Dewey bảo chúng ta điều đó? Và tại sao lại có phần thảo luận mang tính dẫn nhập về tính liên tục, sự tương tác và sự tăng trưởng liên tục? Nếu như rốt cuộc tất cả đều được cô đặt lại, một lần nữa là phải dùng đến cách nói của công việc bếp núc, thành một danh sách liệt kê những điều nên làm và không nên làm mà bất kỳ giáo viên mới vào nghề nào cũng đều có thể nhắc lại liền một hơi. Lý do chính là sự dẫn nhập này giúp chúng ta cảnh giác trước những điều kiện điều khiển tính liên tục, sự tương tác và tăng trưởng liên tục. Đó là những điều mà chúng ta không thể thay đổi được, song mà cách nào đó buộc phải lợi dụng chúng. Trong giáo dục, việc không lưu tâm tới những điều kiện này, chẳng hạn chúng ta hành động như thể những gì mà học sinh đem lại cho tình huống chẳng tạo ra sự khác biệt gì. Điều này sẽ là sự vi phạm nguyên lý tương tác, tức là chuốc lấy điều tai hại. Lý do chính để Dewey phải đưa ra lời khuyên nhàm chán, như tôi thấy, bỏ qua những thúc ép hiển nhiên về thời gian và tính chất của buổi nói chuyện, những yếu tố mà chúng ta đã bàn tới, nằm ở chỗ ông đã không thể tự ý đề cập vấn đề quá sâu nếu không muốn đề cập một điều tai hại khác ấy, là người ta không những không tính tới hoàn cảnh của học sinh mà người thầy cùng làm việc, mà còn không tính tới cả những đặc điểm cụ thể của toàn bộ tình huống, bao gồm vật liệu chạy, tính chất của nhà trường, xét như một định chế, tác động của những kỳ vọng xã hội và rất nhiều điều khác nữa. Sau khi đã xác định được một tập hợp những điều kiện chung, toàn bộ những gì ông trong tư cách nhà triết học có thể thực hiện một hoặc hai bước đầu tiên trên con đường đi từ nguyên lý đến thực tiễn, rồi sau đó ông đứng dẹp sang một bên. Hãy đi theo con đường đó. Ông nói trong lúc chỉ tay mơ hồ về phía một con đường mà chỗ rẽ đầu tiên chỉ cách đó vài mét, rồi sau đó con đường mất hút trong bóng tối ở phía xa. Con đường phía trước sẽ là gian khổ. Ông biết điều ấy. Phát hiện ra đâu là cái thực sự dễ hiểu và hành động theo sự phát hiện đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Dewey cảnh báo. Ở đoạn gần cuối cuốn sách, ông lại nhắc lại lời cảnh báo này. Con đường của tân giáo dục không phải là một con đường dễ dàng so với con đường cũ, mà đó là một con đường khó khăn và đòi hỏi cố gắng lớn. Nó sẽ vẫn tiếp tục khó khăn cho tới khi nó đạt tới giai đoạn trưởng thành, và thành công ấy đòi hỏi nhiều năm tháng lao động cộng tác của những người trung thành với tân giáo dục. Như là những gợi ý quan trọng, hai lời cảnh báo nói trên không chỉ được đón nhận với lòng biết ơn. Song tôi không chắc chúng đã đủ. Chúng còn bỏ ngỏ một sự lý giải, hoặc thậm chí sự khai mào một lý giải ngõ hầu, giúp chúng ta hiểu được tại sao việc chuyển từ nguyên lý sang thực tiễn lại là điều khó khăn. Tôi thậm chí không hề nghĩ tới việc đưa ra một lời lý giải như vậy tại thời điểm nói chuyện này. Tôi còn quá ít thời gian để làm điều đó, và tôi không chắc mình có thể làm được hay không, ngay cả khi tôi có đủ thời gian. Song trong khuôn khổ thời gian và khả năng cá nhân cho phép, tôi có thể nêu một hoặc hai điều chi phối phát biểu của tôi ngày hôm nay. Một trong những lý do chủ yếu gây ra sự khó khăn mà Dewey nói tới chắc chắn nằm ở sự thực rằng hiếm khi tồn tại một mối quan hệ tương ứng một đối một giữa một mặt một nguyên lý và mặt khác một thực tiễn. Khi chúng ta xem xét từng trường hợp một, chúng ta thấy một điều rằng hầu hết các nguyên lý đều hỗ trợ cùng lúc nhiều thực tiễn. Ngược lại, hầu hết thực tiễn đều đi từ không chỉ một nguyên lý duy nhất. Mặt khác, những tuyến ảnh hưởng được cho là liên kết nguyên lý với thực tiễn, không tránh khỏi trải rộng ra từ một điểm tới rất nhiều điểm, và từ rất nhiều điểm chụm về một điểm. Hiếm khi chúng lại là những mũi tên thẳng tắp mà chúng ta thấy trên những biểu đồ tổ chức. Thay vì thế, chúng thường giống nhiều hơn với những vệt không đều bỏ lại phía sau một con ốc sên vườn đang thận trọng bò ngang qua vỉa hè xi măng hoặc đường đi của một cái lá rụng mùa thu khi nó rơi nhẹ nhẹ xuống mặt đất. Một điều này nữa khi cần được nói thêm về những tuyến ảnh hưởng không theo trật tự nói trên, ấy là điều này. Nếu vẽ đồ thị đường đi của năng lượng gây ra những chuyển động nói trên, thì ta có thể thấy sự ảnh hưởng di chuyển cùng một lúc theo cả hai chiều. Đây hóa ra lại là một trong những điểm quan trọng của Dewey. Chúng ta thấy nó có liên quan đến khái niệm về tính liên tục. Nguyên lý bao giờ cũng gây tác động tới thực tiễn. Điều này hoàn toàn đúng. Và đây là xu hướng nhìn nhận quen thuộc khi chúng ta bàn tới sự vận dụng nguyên lý. Song thực tiễn cũng gây tác động tới nguyên lý. Như Dewey đã lưu ý chúng ta một cách đầy thuyết phục, chúng ta học hỏi từ những gì chúng ta làm và tác động của kiến thức học được ấy. Dội lại từ ngoại vi tới ngay chính cái lõi của những niềm tin và giá trị quý giá nhất của chúng ta. Đây cũng là nơi trú ngụ của những gì biểu hiện những sự hợp thức thuộc loại khác, chẳng hạn, những nguyên tắc và những phát biểu. Điều này không có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta tin tưởng, thì đều là đủ cho mỗi hành động chúng ta lựa chọn. Ơn Chúa, một số niềm tin này là có tính chất ổn định hơn những niềm tin khác, và đây chính là lý do vì sao chúng ta gọi chúng là giả thuyết, khái niệm, nguyên lý, thậm chí là quy luật, chứ không gọi chúng là sự phỏng đoán hoặc ý kiến hoặc điều gì đó khác. Song Dewey nhấn mạnh rằng, ngay cả những niềm tin ổn định nhất thì chúng vẫn bị bỏ ngỏ cho sự trắc nghiệm bằng kinh nghiệm. Sự thay đổi căn bản trong cấu trúc hạt nhân của niềm tin không thể xảy ra và chắc chắn sẽ không xảy ra một cách thất thường. Song tiềm năng thay đổi luôn luôn tồn tại, như ta thấy rõ sức mạnh kết hợp của nguyên lý liên tục và nguyên lý tương tác của Dewey. Liệu bản thân những nguyên lý này có thể bị kinh nghiệm lật đổ? Để cho nhất quán, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng hai nguyên lý này cũng có thể thay đổi. Mặc dù nhìn từ quan điểm của chúng ta hiện nay thì một viễn cảnh như vậy dường như là không thể xảy ra, thậm chí là cường điệu. Người ta thường đặt một câu hỏi như sau về quan điểm giáo dục của Dewey. Quan điểm của ông là mang tính thực tế hay phi thực tế? Ý nghĩa của câu hỏi này là quan điểm của ông đưa ra một viễn cảnh của giáo dục có thể đạt được trong tương lai, có thể dự đoán. Nghĩa là một nền giáo dục có thể thực sự trở thành hiện thực, hay quan điểm của ông đưa ra một điều hầu như rất khó xảy ra. Qua nhiều năm tháng, nhiều người đã chọn quan điểm thứ hai. Vào thời của trường thực nghiệm của Dewey, chẳng hạn, thời kỳ mà đích thân ông có mặt tại trường để hướng dẫn khách tham quan, thì không ít khách tham quan sau khi đã thăm các lớp học và những mảnh vườn và nhà xưởng ở gần đó đã rút ra kết luận rằng những gì họ chứng kiến là vô cùng lôi cuốn. Họ cho rằng Dewey đã hoàn toàn đúng, song không thể nhân rộng trường học của ông ra tại những môi trường ít thuận lợi hơn so với môi trường do ông và các giáo viên của ông tạo ra. Rất nhiều người chỉ mới đọc về trường thực nghiệm này hoặc đọc những tiểu luận giáo dục của Dewey, ở đó thậm chí ngôi trường này còn không được nhắc tới, đã rút ra những kết luận tương tự. Song chúng ta cũng biết rằng, trước tác giáo dục của Dewey và thành công hiển nhiên của trường thực nghiệm đã không gây ra một tác động tiêu cực nào cho bất cứ ai. Hoàn toàn không, độc giả và khách tham quan quả thực đã xúc động và bị thuyết phục nhiều hơn là có thái độ phê phán hoặc phủ nhận. Vì thế tiếng tăm của cả Dewey lẫn trường thực nghiệm của ông đã lan trọng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế còn những độc giả ngày hôm nay của kinh nghiệm và giáo dục hoặc những người may mắn? Tôi cho là hầu hết những người ấy đã mất từ lâu rồi. Được nghe chính Dewey đọc bài nói chuyện của ông thì sao? Những phát biểu của Dewey trong cuốn sách mỏng này hoặc trong bài nói chuyện diễn ra trước khi cuốn sách ra đời đã để lại những gì cho cử tọa của ông trong quá khứ và hiện tại? Liệu những lời nói của ông có tạo ra niềm hy vọng và tham vọng, hay chúng gợi sự bàng quan và hoài nghi? Tôi cho rằng điều đó phụ thuộc vào việc các vị đặt câu hỏi với ai. Tôi cam đoan rằng không phải tất cả những lời phát biểu của ông đều truyền cảm hứng nếu được hiểu như là một thông điệp gửi tới những ai bất mãn với nền giáo dục. Song ngược lại, Dewey cũng không truyền cảm hứng theo cách thông thường, và tôi e rằng ông sẽ phản đối nếu bị đánh giá bằng tiêu chí đó. Dewey không truyền cảm hứng theo cách đưa ra một tầm nhìn để người khác thực hiện. Ngay cả trường thực nghiệm của ông cũng không phải được thành lập vì mục đích ấy. Dewey truyền cảm hứng bằng sự tìm tòi. Ông mời gọi sự tư duy. Ông kiên quyết đòi hỏi phải có sự tư duy. Bản thân ông cũng tham gia vào quá trình tư duy một cách cởi mở và có trách nhiệm, đôi khi thậm chí không đi thẳng vào vấn đề. Tôi buộc phải nói vậy. Cách của ông là tin tưởng vào sự tư duy như vậy. Ngay cả khi nó khiến ta phải dằn vặt và không dám phát biểu dứt khoát, thì rốt cuộc nó chắc chắn sẽ dẫn đến những hành động khôn ngoan hơn và những thực tiễn tốt đẹp hơn so với nếu như không có sự tham gia của tư duy. Đoạn cuối cùng của kinh nghiệm và giáo dục cho thấy niềm tin không lay chuyển của Dewey và sức mạnh của trí thông minh con người. Nó cũng bộc lộ sự hoài nghi rõ rệt của ông về điều mà ngày nay chúng ta gọi là tâm lý hô khẩu hiệu. Cái tâm lý thích chọn câu trả lời nhanh cho những vấn đề phức tạp. Thích đi tắt thay vì đi chọn con đường gian khổ từ nguyên lý tới thực tiễn, rồi quay trở lại nguyên lý. Tất cả những ai ngày hôm nay có ý định, như nhiều người đã như vậy qua nhiều năm tháng, rút gọn quan niệm giáo dục của Dewey thành một hai chồng hoặc thậm chí ít hơn. Lạy trời đừng có như vậy. Chẳng hạn, học đi đôi với hành, được dùng như là khẩu hiệu ưa thích ở mọi lúc. Thì họ nên lưu ý tới những lời của Dewey ở cuối cuốn sách. Việc lắng nghe lời phát biểu của ông ở cuối cuốn sách sẽ có ích ngay cả đối với những ai trong chúng ta chưa bao giờ bị thôi thúc như vậy. Tôi hy vọng và tin rằng tôi không ủng hộ bất kỳ mục đích hoặc phương pháp nào chỉ bởi vì có thể gắn cái tên tiến bộ cho chúng. Vấn đề gốc liên quan tới bản chất của giáo dục mà không có những tính từ bổ nghĩa đứng ở trước. Điều chúng ta còn thiếu và buộc phải có là giáo dục hiểu theo nghĩa thuần túy và giản dị. Và chúng ta nhất định sẽ tạo ra tiến bộ vững chắc và nhanh chóng hơn nếu như chúng ta dành toàn bộ nỗ lực vào việc tìm ra chỉ một điều này. Giáo dục là gì? Và những điều kiện nào cần phải được thỏa mãn để giáo dục có thể trở thành một thực tế, chứ không phải một cái tên gọi hoặc một khẩu hiệu. Tôi tin nhiều người sẽ lại nói rằng Dewey, trước khi kết thúc cuốn sách, đã lại cường điệu cái điều lặp lại đã cũ kỹ. Ông khiến cho cuộc sống của chúng ta, với tư cách người làm nghề giáo dục, và với tư cách con người, trở nên vất vả hơn, chứ không phải dễ dàng hơn. Đúng là vất vả hơn, song đồng thời cũng được đền bù nhiều hơn. Chúng ta đừng nên quên điều này, và rốt cuộc hiệu quả hơn về mặt thực tiễn. Hoặc giả chúng ta hy vọng như vậy, chúng ta cũng không được phép quên cả điều này. Phải bỏ ra nhiều nỗ lực tinh thần hơn, được bù đắp lại bằng sự hứa hẹn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn cho chính bản thân chúng ta và những người khác. Tôi cam đoan, đó không phải là một sự trao đổi thiệt thòi, cho dù tỷ giá không được ấn định và cũng không được đảm bảo. Trên thực tế, phải chăng đó chẳng phải là phần thưởng mà các nhà giáo dục chúng ta thường xuyên hứa hẹn với học sinh ở mọi lứa tuổi? Tôi nghĩ đúng là như vậy. Nhìn từ góc độ của sự so sánh nhanh công việc của chúng ta và công việc của ông, kinh nghiệm và giáo dục của John Dewey được hiểu như là một nỗ lực biến tất cả chúng ta thành những nhà nghiên cứu và có lẽ giữ cho chúng ta mãi mãi như vậy suốt cuộc đời. Nhất là những ai làm nghề dạy học hoặc những ai có trách nhiệm liên quan đến nghề dạy học. Tôi cam đoan rằng tôi biết ơn ông vì ý định như vậy. Tôi cũng tự hào ngày hôm nay được đứng dưới cái bóng bất tử của ông để lắng nghe lời nói của ông vẫn còn vang lên sau bao năm tháng. Và tôi tin rằng quý vị cũng vậy. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần nhìn lại kinh nghiệm và giáo dục của Dewey. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách Người đọc Ngọc Cẩm.